Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Già Thiên của tác giả Ngô Việt Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ nhị lang tử đau đớn khóc rống lên rồi lao tới. Mặc dù có người ngăn cản, nhưng vì khí lực của nhị lang tử quá lớn, 4-5 thanh niên trong thôn bây giờ hợp lại cũng không cản được hắn. Cái thằng ngu si như ngươi mà cũng dám lớn tiếng sao? Ánh mắt của mấy tên giặc cướp lúc ấy thoáng cái đã bén nhọn hẳn lên. Còn dám ồn ào nữa, chúng ta lập tức tiêu diệt cả thôn trại các ngươi. Đám người này giết người không chớp mắt, tất cả là một lũ liều mạng. Nói được là làm được. Tỷ tỷ. Nhị lăng tử khóc ròng. Mặc dù người này thường ngày có vẻ khù khờ, nhưng tâm trạng lúc này lại tê tâm liệt phế. Khóc rống lên, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả áo. Gân xanh trên người cũng nổi rõ cả. Một vị lão nhân trong thôn khẽ bước lên, rồi điểm nhẹ một ngón tay lên người của hắn. Nhất thời, làm hắn không thể nhúc nhích được. Các thanh niên trai tráng bên cạnh cũng nắm chặt đao trong tay. Hắn không thể lập tức xông qua. Tức giận với một tên ngu si làm gì? Một tên giặc cướp cười cười nói. Ta nhớ lần trước tên ngu si này còn có một muội muội cũng có chút nhàn giặc đấy. Hay là mang theo luôn đi? Tên ngu, mau gọi muội muội người tới đây. Một tên giặc cướp tiến lên dùng roi ngựa chỉ thẳng vào nhị lang tử. Các vị đại nhân, các người không thể làm chuyện như vậy. Chúng ta đã giao nguyên theo yêu cầu. Đừng đả thương hại người thôn trại của chúng ta nữa. Trường ngũ già tiến lên nói một câu. Lão già kia, bớt lo chuyện người khác đi. Một lát còn có chuyện giao cho người làm, cút qua một bên. Mấy tên giặc cướp đẩy Trương Ngũ Gia qua một bên, rồi dùng roi ngựa đánh lên người nhị lang tử mấy roi. Gọi muội muội của người tới đây. Một người trong đám giặc cướp giải khai cấm chế trên người của hắn. Ta và các ngươi liều mạng. Nhị lang tử dùng răng cắn vào môi, đến nỗi bật cả máu. Nắm thành đao bén nhọn dưới đất lên, chuẩn bị liều mạng. Những thanh niên khác thấy vậy cũng rối rít giờ lưỡi đào sáng như tuyết trong tay lên, sải bước tiến tới gần. Thật là làm phản rồi, một đám người phàm mà cũng dám phản kháng sao? Đám hung đồ này trừng mắt lên, một người trong đó dùng roi đánh mạnh một cái vào người nhị lang tử, làm cho nhị lang tử ngã xuống đất. Hắn nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống đất rồi nói, thằng ngu nhà ngươi, nếu không muốn sống thì cũng đừng làm liên lụy tới người trong thôn. Mau gọi muội muội của ngươi ra đây, nếu không ta sẽ huyết tẩy cả nơi này. Đám người này có thể nói là vô cùng hung ác, cậy mạnh hiếp yếu. Người chưa nghe thấy ta nói gì sao? Mau gọi muội muội của người tới đây. Lại có người hung hăng, đánh mấy roi lên người nhị lang tử. Đám người thanh niên trong thôn trại sùi máu cả lên, có người gần như muốn vùng đào chém tới. Khoan, đừng có ồn ào nữa. Trần Đại Hồ Tử ở sau phất tay một cái. Hắn sợ đám dân ở đây kích động lên thì hỏng bét. Bởi vì hắn cần người trong thôn làm việc. Hắn quay đầu nhìn Trường Ngũ Gia, lại nói, lão già người quả nhiên có tài tìm nguyên. Bây giờ chúng ta đang cần nhiều nguyên, nên cho người thêm một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Trong 20 ngày, phải tìm đủ 5 cân nguyên nữa cho ta. Cái gì? Chúng ta vừa mới đưa xong cơ mà. Trường Ngũ Gia giật mình, nhìn về phía trước. Trần Đại Hồ Tử cười cười nói, đây là một lần cuối cùng, bởi vì bây giờ chúng ta đang cần gấp. Sau này sẽ có phần thưởng riêng cho ngươi. Nhưng mà thời gian ngắn như vậy, chúng ta không thể tìm nổi đâu. Ai cho ngươi nói nhảm như thế chứ? Sắc mặt của Trần Đại Hồ Tử nhất thời chìm xuống, quay đầu ngựa rời đi, chỉ để lại một câu nói lạnh như băng. Trong vòng nửa tháng mà không có đủ 5 cân nguyên, các người cứ đợi bị diệt trại đi. Lão già, thừa dịp còn sống được mấy năm thì cố gắng làm việc đi. Một tên giặc cướp vùng roi lên, nhổ một bãi nước bọt, rồi cưỡi ngựa long lần rời đi. Thằng ngu nhà ngươi, coi như lần này may mắn, lần sau cẩn thận một chút cho ta. Một tên giặc cướp khác đánh lên người nhị lang tử mấy cái, rồi cưỡi ngựa đi theo cả bọn. Đám giết người khốn kiếp. Sao bọn sâu hút máu này không bị sét đánh chết đi cơ chứ? Người trong thôn trại tức giận nhìn theo bóng lưng bọn giặc cướp rời đi. Người nào người nấy cũng nắm chặt quả đấm của mình lại. Nhị lang tử ngửa mặt lên trời gầm giống như dã thú. Vương Xu vội vàng ôm chặt hắn, không để hắn đuổi theo. Diệp Phàm đi tới vỗ vỗ đầu vai của nhị lang tử, rồi nói, đi theo ta. Đám người Trương Ngũ Gia không hỏi gì, bởi vì bọn họ biết Diệp Phàm muốn đi làm gì. Mang theo nhị lang tử cũng tốt, chứ để hắn ở nhà, không khéo lại làm chuyện ngốc nghếch gì đó. Dọc theo đường đi, mười mấy tên giặc cướp ban nãy còn đi qua 7-8 thôn trại, thu tất cả được mười mấy cân nguyên rồi mới phóng ngựa xông về phương xa. Diệp Phàm dẫn theo nhị lang tử, không nhanh không chậm đuổi theo phía sau. Hắn phát hiện, đám người này rất cẩn thận, cứ đi một chút rồi ngừng lại, nhìn về phía sau, sợ có người theo dõi. Đi thêm 300 dặm nữa mới đến hàng ổ bọn giặc cướp. Bọn họ khi ở chỗ này cũng không gây ra chuyện gì, mỗi khi cướp bóc đều đi rất xa. Lần này thu được nhiều nguyên như vậy, chắc đại nhân có thể đột phá được rồi. Trần Đại Hồ Tử và một tên giặc cướp bên cạnh thấp giọng nói chuyện với nhau. Không lâu sau, bọn họ tiến vào một vùng núi, cả ngọn núi chỉ toàn đá với đá. Nơi này không có thực vật gì cả, chỉ có một nhánh sông nhỏ chảy qua. Phải mau chóng đem dung nguyên này cho đại nhân. Diệp Phàm giật mình, thông qua lời nói của hai người này, đúng đã có một môn phái đằng sau chống lưng cho đám giặc cướp. Thanh Hà Môn ở chỗ này rất nổi danh sao? Diệp Phàm hỏi nhị lang tử. Hình như đã từng nghe nói qua, gia gia của ta từng nhắc đến bọn họ. Hình như cả phương viên 500 dặm này đều thuộc thế lực của Thanh Hà Môn. Nhị lang tử vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua nhánh sông ở ngay ngọn núi. Theo như lời bọn cướp nói, rất có thể đây là nơi tỷ tỷ hắn đã tự vẫn. Người chết không thể sống lại, nghĩ thoáng một chút đi. Diệp Phàm vỗ vỗ đầu vai của hắn, sau đó để thần thức đi dò xét một chút, có tất cả 51 tên hùng đồ. Trong đó có Trần Đại Hồ Tử và một người khác đạt đến cảnh giới thần kiều, có 7-8 tên tu sĩ đạt tới cảnh giới mệnh tuyển, 5 người còn lại chỉ mới đạt đến cảnh giới khổ hải. Hắn không muốn để ai sống sót, nên đã dựa vào quyển sách gia thú mà khắc hạ đạo văn bao trùm hang ổ của bọn cướp, hoàn toàn phong tỏa nơi đây. Tốt lắm, đi báo thù cho tỷ tỷ ngươi. Diệp Phàm dẫn nhị lang tử vào trong núi, lấy tay làm đao, nạo mấy cái cây khô bên cạnh thành mấy thanh giáo. Các người là ai? Một tên hung đồ kêu to lên một tiếng. Chỉ nghe phốc một cái, Diệp Phàm trực tiếp vung một ngón tay ra, lập tức có một đạo ánh sáng màu vàng phóng tới, xuyên thủng một lỗ trên trán tên hung đồ này. Thi thể của hắn ngã xuống đất. Người ở đâu dám tự tiện xông vào địa bàn của chúng ta? Có mấy tiếng hồ lớn, bây giờ đám giặc cướp xông tới. Thì ra là thằng ngu này lại dám tự mình tới đây ư, có phải dân muội muội người tới không? Không đúng, đây không phải là muội muội ngươi, là một thiếu niên. Đám hùng đồ này còn không thấy cỗ thi thể cách đó không xa, nên hồn nhiên không biết sống chết cùng nhau đào tới. Trần Đại Hồ Tử ở xa cảm thấy không ổn, không nói gì mà muốn bay đi. Nhưng vì có đạo văn phong tỏa lại nên hắn không thể chạy thoát được. Thay vậy, hắn hơi lo lắng rồi hét to lên. Huynh đệ, giết chết hai tên này cho ta. Thằng ngu, mày sinh ra đầu óc đần độn, nhưng hai tỷ mỗi của người lại xinh đẹp lắm. Đám hùng đồ này vẫn không biết sống chết. Tên thì cắn răng, tên thì trợn mắt, ánh mắt cả bọn đỏ rực lên. Đám hùng đồ các ngươi làm ác hại người, hôm nay có thể kết thúc mọi tội ác được rồi. Diệp Phàm không ngừng vung chỉ, cứ một tên lại tiếp một tên ngã xuống chết đi. Tất cả đều bị xuyên thủng qua trán một lỗ. Người! Đám giặc cướp bối rối. Bởi đó thôi mà đã có 5 người bên cạnh mình ngã xuống chết đi. Dù đã giết rất nhiều người, nhưng cả bọn bây giờ lại tỏ ra sợ hãi. Diệp Phàm cầm cây giáo mộc trong tay ném đi, liên tiếp phóng đình 5 người xuống mặt đất. Đám người này có mối thù giết tỉ tỉ với nhị lang tử, nên hắn không hề có ý định nương tay. Diệp Phàm vỗ vỗ đầu vai của nhị lang tử, ý bảo để nhị lang tử tự mình lên chém chết 5 tên hung đồ đó để báo thù cho tỷ tỷ. Nếu Diệp Phàm không làm thế, Diệp Phàm sợ rằng với tâm trạng bây giờ, nhị lang tử sẽ hỏng mất. Những người bị đóng đinh trên mặt đất kêu rống lên thảm thiết. Nhị lang tử như đổi điên lên, cầm thanh đao trong tay chém xuống. Chỉ chốc lát sau, cả người hắn đã bị máu nhuộm đỏ. Mấy người các người chỉ có một chút sức mạnh, thật cho rằng có thể vô pháp vô thiên sao? Diệp Phàm nhìn thẳng vào Trần Đại Hồ Tử. Người là ai? Có biết lai lịch chúng ta không? Trần Đại Hồ Tử làm bộ ngoài mạnh trong yếu. Nhiều năm giết người như vậy, trực giác của hắn rất nhạy cảm. Hắn biết hôm nay bản thân mình lành ít dữ nhiều. Không phải các người phục vụ cho một lão già trong Thanh Hà Môn sao? Diệp Phàm cười lạnh, lại nói. Trước tiên thu thập các ngươi, sau đó ta sẽ tìm cơ hội giết luôn tên giả đó, trừ hại cho dân chúng. Tân là môn phái ở Bắc Vực, nhưng lại âm thầm làm cái việc táng tận lương tâm này. thật là tội ác tày trời. Trước khi giết chúng ta, ngươi cần phải biết rõ hậu quả. Nếu như đối địch với Thành Hạ Môn, ngươi sẽ không thể sống sót được ở khu vực này. Trần Đại Hồ Tử giống to, lùi nhanh về phía sau. Ta không hô lớn ra ngoài, ngoài trời biết, người biết, ta biết, còn ai biết nữa chứ? Diệp Phàm cười nói, bản thân của ta sắp đột phá tới cảnh giới mới, vừa lúc thiếu hòn đá để mài đao. Ta cũng không sợ cái Thành Hạ Môn kia phái người ra ngoài tìm ta. Xoẹt một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh từ trong rừng đá lao ra, chém về cổ của Diệp Phàm nhanh như chớp. Diệp Phàm vẫy tay nhẹ nhàng một cái, lập tức có một lưỡi đao hình trăng khuyết bị chấn nát rồi rơi xuống đất. Ầm! Hắn lần lượt tung quyền đánh về phía trước, một tiếng nổ ầm vang lên, từng đá ở phía trước thoáng cái đã bị đánh nát bấy. Cả Trần Đại Hồ Tử và tên tù sĩ có cảnh giới thần kiều đều kêu thảm một tiếng, gần cốt gãy hết, quay cuồng trên mặt đất. Không có chuyện ác nào các người không làm, máu tươi đã dính nhiều quá rồi, cũng nên lên được đi thôi. Trong nháy mắt, Diệp Phàm liên tục tung quyền ra. Quyền vừa ra, lập tức có những đạo ánh sáng màu vàng phóng xuất, giống như là có vô số ngôi sao từ trên trời rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, vô số tử thi ngã xuống đất. Đừng giết ta! Trần Đại Hồ Tử gào thét, tuy là thủ lĩnh của đám giặc cướp này, nhưng khi đối diện với cái chết, hắn còn không bằng những người khác. Diệp Phàm nhanh chóng đánh nát khổ hài của hắn, rồi ném tới trước người nhị lang tử. Lúc này, nhị lang tử đã sớm giết chết toàn bộ đám giặc cướp bị đóng đinh trên giáo gỗ kia. Cả người cũng vì thế mà bị máu nhuộm đỏ, không ngừng khóc rống. Còn có tỷ tỷ ta. Hắn nắm lấy Trần Đại Hồ Tử, dùng lực xé ra. Diệp Phàm tiêu diệt hết đám giặc cướp, rồi xoay người đi vào sâu trong rừng đá. Hắn tìm được khoảng 20 cần nguyên. Thật không biết đám hung đồ này đã giết hại bao nhiêu thôn trại rồi mà có thể thu được nhiều nguyên như thế. Ngoài ra, hắn còn phát hiện được một khối cổ ngọc lớn khoảng bằng lòng bàn tay. Rõ ràng đây là một khối ngọc bị tàn khuyết. Trên khối ngọc còn có dấu vết bị hư hào. Diệp Phàm vừa nắm trong tay, lập tức có một cỗ khí tức thề lường và cổ xưa truyền tới, làm cho hắn cảm thấy kỳ dị. Bản đồ. Diệp Phàm có chút giật mình. Trên khối cổ ngọc này còn khắc một chút địa thế sông núi đất đai. Cũng không biết khối ngọc này đã được bao lâu rồi. Rất nhiều đồ họa đã bị phá hủy. Trên khối cổ ngọc này còn khắc một chữ làm cho hắn phải chấn động. Tuy chữ viết không rõ, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được. Đây là một chữ đế. Nhị đăng tử khoản giết hắn, ta còn muốn hỏi hắn một chút. Diệp Phàm vội vàng hô to. Lúc này Trần Đại Hồ Tử đã thê thảm đến mức người khác không dám nhìn vào. Cả người toàn là máu tanh, may mà còn chưa tắt thở. Từ đâu mà người có được khối cổ ngọc này? Trần Đại Hồ Tử kinh sợ lập tức trả lời. Các huynh đệ khai thác một mỏ nguyên, đào được trong mạch nguyên. Hắn không ngừng dập đầu, ôm lấy hai chân nhị lăng tử rồi nói, thả cho ta đi. Tại sao có thể ở trong mạch nguyên được? Rõ ràng trên đây có chữ viết mà. Ta cũng không biết, đó là một cổ mỏ còn rót lại từ trước thái cổ, đúng là nhặt được trong lúc khai thác mà. Cái cổ mỏ đó ở nơi đâu? Khối cổ ngọc trước thái cổ ư, điều này làm hắn chấn động, nhất là chữ đế được khắc ở trên. Một chữ này làm hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện. Phải biết rằng ở khu vực này có một ngọn núi màu tím có liên quan tới một đại đế cổ đại. Hắn còn đang muốn tiến vào đó để tìm quyền thiên thư đây. Lúc này lại tìm được một khối cổ ngọc như vậy. Hỏi sao hắn không liên tưởng lại với nhau được. Người đừng có giết ta, ta dẫn người tới đó. Trần Đại Hồ Tử thấy Diệp Phàm hỏi thế, cảm thấy mình có thể còn hy vọng sống sót. Diệp Phàm một cước đá văng hắn ra xa, rồi dùng thần thức cường đại xuyên thủng vào thức hải kiểm tra trí nhớ của hắn. Đây cũng là một chỗ lợi hại của thần thức cường đại. Một khi đối phương không đề phòng, là Diệp Phàm có thể trực tiếp xuyên thủng vào ngay. Diệp Phàm chợt cau mày, người này đúng là không có chuyện ác nào không làm. Trong trí nhớ có rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, nhưng hắn cũng nhanh chóng tìm được tin tức mình muốn tìm. Cái cổ mỏ đó cách nơi này 200 dặm, không xa lắm. Được rồi, nhị lang tử, người cứ tiếp tục báo thủ đi. Diệp Phàm đứng dậy. Một canh giờ sau, tiếng kêu thảm thiết của Trần Đại Hồ Tử mới dừng lại. Nhị đăng tử cũng vì thế mà khóc rống lên, sau đó nhảy xuống nhánh sông kia, không ngừng gọi tên tỷ tỷ của mình. Diệp Phàm thở dài một hơi, đây chính là bắc vực, chính là thiên đường của tội ác. Người không có thực lực cường đại đều có thể gặp bất cứ chuyện bi thảm nào. Đi thôi. Diệp Phàm bảo hắn tắm rửa cho sạch sẽ, ném cho hắn một bộ quần áo. Sau khi xoa đi toàn bộ dấu vết ở chỗ này, Diệp Phàm đến mang theo nhị lang tử rời đi. Khi gần về tới thôn trại,

Rất hiển nhiên, sau thời đại Thái Cổ đã có không ít người tới nơi đây, bởi vì ở đây còn có rất nhiều dấu vết của con người. Sau khi đi được hơn một vạn thước, Diệp Phàm mới đi đến cuối cổ mỏ. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm. Diệp Phàm cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng cổ mỏ này chỉ có một đường thông xuống duy nhất, thẳng tắp xuống đồng sâu. Vậy tiếng nước chảy ầm ầm này là từ đâu mà có? Diệp Phàm nhìn xuống phía dưới, cảm thấy sông ngầm dưới đất vô cùng rét lạnh, giống như là có những con dao sắc lạnh bén nhọn làm cho da thịt cảm thấy đau nhức. Có điều cổ quái rồi. Hắn khẽ suy nghĩ một chút rồi nhảy ầm xuống nước, theo mạch sông ngầm dưới đất này đi tới phía trước. Nước sông lạnh thấu xương, tuy hắn đã dùng thần lực hộ thể nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh. Khi đi tới trước được 10 dặm, Diệp Phàm nhận thấy xung quanh hai bên bờ sông ngầm không còn vết tích đao rìu của những người khai thác mỏ lúc trước nữa. Diệp Phàm cắn răng, tiếp tục đi về phía trước. Hắn phát hiện có một hiện tượng khác lạ. Hắn cảm thấy hướng con sông chảy vẫn thẳng tắp như cũ. Đã đi được 20 dặm mà vẫn như thế. Cuối cùng thì bản thân của hắn tiếp tục đi tới phía trước thêm khoảng 4-50 dặm nữa, rồi dừng bước trở lại. Bởi vì ngay lúc đó, hắn cảm thấy sự nguy hiểm đến tột độ. Hình như phía trước xuất hiện một cái hắc động khổng lồ. Toàn bộ sông ngầm dưới đất chảy vào bên trong, nhưng tựa như không bao giờ lấp đầy nó được. Cũng không biết tại sao, sau khi đến nơi đây, Diệp Phàm bỗng nhiên rùng mình lên một cái. Cái hắc động khổng lồ phía trước dường như có thể thôn phệ tâm thần của hắn, gây cho hắn cảm giác sờn cả tóc gáy. Đây không phải là một địa phương tốt, ta chỉ muốn dò xét cổ ngọc nên mới đến đây, còn phải tiến vào trong tử sơn nữa, không cần thiết phải mạo hiểm như thế. Diệp Phàm không muốn tùy tiện xâm nhập vào cái hắc động khổng lồ dưới lòng đất này. Hắn dọc theo sông ngầm quay về đường cũ, cho đến khi về lại trong cổ mỏ thì hắn mới khẽ thở dài một hơi. Hứ! Ngay lúc này, Diệp Phàm cả kinh, dường như hắn nghĩ tới điều gì đó, lẩm bẩm. Chẳng lẽ... Hắn nhanh chóng chạy ngược lên cổ mỏ sâu hơn một vạn thước. Sau khi lên tới mặt đất, hắn liền xác định phương vị sông ngầm dưới lòng đất, rồi chạy vội trên mảnh đất màu nâu đỏ. Khi chạy được khoảng 50 dặm, cũng chính là chỗ đối ứng với điểm con sông và hắc động khổng lồ kia áp sát lại với nhau, Diệp Phàm liền tất kinh. Ngay ở phía trước, có một dãy sườn lĩnh cổ quạnh chắn ngang cả vùng đất màu nâu đỏ, chặn đường đi của hắn lại. Dãy sườn lĩnh này giống như một cái sừng rồng quanh co khúc chiết, trông thật nguy nga cao vút. Nếu như lấy tử sơn làm trung tâm rồi nhìn ra xa, có thể thấy rõ có tất cả 9 dãy sườn lĩnh hội tụ về phía nó. Đây là một trong dãy số đó. Thật là đại thủ bút. Diệp Phàm cảm thán, cả phương viên 10 dặm chung quanh, thậm chí là 100 dặm, tất cả đều có liên quan tới ngọn núi màu tím kia. Đã không ít lần, Diệp Phàm bay lên trời cao quan sát. Hắn có thể thấy rõ cả 9 dãy sơn lĩnh đều hướng về tử sơn, rất có quy luật. Hắn kẽ suy tư một lúc rồi trở về thôn trại, sau đó lấy địa thế của 9 dãy sơn lĩnh và tử sơn vẽ lên một tấm da trâu theo một tỷ lệ tương đối chính xác. Hắn đưa cho Trường Ngũ ra xem rồi hỏi, địa thế sông núi như vậy có gì đặc biệt không? Tuy Trường Ngũ gia suốt đời sống ở nơi đây, nhưng dù sao cũng chỉ là một người phàm, không thể huyền phù ở ngay giữa không trung để quan sát hết mọi vật xung quanh như Diệp Phàm được. Sau khi nhìn thấy được địa thế trên tấm da trâu, hắn giật mình đứng lên nói, đây là người có thể nhìn ra được ư? Nói như vậy, ngài biết địa thế này là gì ư? Tổ tiên của ta cũng vì 9 dãy sơn lĩnh này mà nhận ra được sự bất phàm của tử sơn. Trường Ngũ Già mở rộng tấm da trâu ra, lại nói, ngươi nhìn thử xem đây là cái gì? Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy 9 dãy sơn lĩnh hình như được sắp xếp sẵn, tất cả đều quay về tử sơn ở ngay trung tâm. Đây là địa thế 9 nhánh long mạch bảo vệ Long Châu. Diệp Phàm thật không biết nói gì nữa. 9 dãy sơn lĩnh này có giống con rồng nào đâu chứ, mà cái ngọn màu núi tím kia giống y như một thanh kiếm sắc dựng thẳng lên trời, càng không giống một hạt châu. Người chưa từng đọc qua Nguyên Thiên Thư tất nhiên sẽ không thể liên tưởng địa thế này có hình dạng như thế nào. Cái này đúng là long mạch, hay còn được gọi chính là 9 rồng bảo vệ một châu. Điều này từng được ghi lại sao? Được ghi lại rất nhiều. Nguyên Thiên Thư có nói tường tận về điều này, ta chỉ biết một chút da lông mà thôi. Đây là một đại thế vô cùng ảo diệu. Có bí ẩn gì trong này? Diệp Phàm hỏi tới. Đừng nói là người phàm, dù là tu sĩ cường đại thì cũng không thể tạo ra được một đoạn đại thế như thế. Tổ tiên của ta chỉ nói một câu, không phải là đại thế cổ đại, chắc chắn không ai dựng được đại thế này. Diệp Phàm nghe mà trong lòng ngứa ngáy, lại hỏi, tổ tiên của ngài, à không, vị Nguyên tiền sư kia có nói rõ ràng hơn không? Không có, nhưng ta có thể khẳng định rằng tổ tiên của ta vì muốn nhìn thiên cơ của Tử Sơn nên mới kinh sợ thối lui, đồng thời người cũng không dám để cho Giao Trị tiên tử tương trợ. Chuyện này, Diệp Phàm càng lúc càng rung động. Nhiều người trong Trương gia ta cũng từng tu qua Nguyên Thiên Thư của tổ tiên ta, nhưng không thể lĩnh ngộ toàn bộ được, chỉ đoán rằng trong Tử Sơn có giấu một bí mật rất lớn. Diệp Phàm rất muốn biết bí mật đó là gì, vội vàng hỏi, chẳng lẽ chưa từng phát hiện được chút dấu vết nào sao, không có ai đoán được chút thiên cơ nào ư? Rất nhiều tổ tiên đều nhất trí cho rằng, tất cả đều do vị đại đế cổ đại kia tạo nên, rất có thể vị đại đế đó đã để lại một đồ vật rất đáng sợ ở ngay đây. Hắn dựng ra đại thế như vậy để làm gì? Diệp Phàm tự hỏi. Theo sự sai kỳ lại, thời đại Thái Cổ cách đây hơn 10 vạn năm, vị đại thế đó cách đây hơn 10 vạn năm đã dựng lên những thứ này. Rốt cuộc hắn có dụng ý gì? Diệp Phàm không thể nào hiểu nổi, một vị đại thế đã sớm trở về với cát bụi dưới đất, làm những thứ này để làm chi? Có lẽ là chuẩn bị cho hậu nhân chăng? Trường Ngũ Giản lắc đầu nói, chỉ khi nào hiểu được toàn bộ Nguyên Thiên Thư mới có thể hiểu rõ vị đại đế kia rốt cuộc muốn làm gì. Nơi đó còn có một sinh vật thuộc chủng tộc trước Thái Cổ còn sống. Diệp Phàm khẽ nói thầm trong lòng, hắn không thể suy đoán được mục đích của vị đại đế kia. Khi nãy, ta có tìm thấy một cổ mỏ hướng vào một dãy sơn lĩnh, nhưng dưới đất đã bị đào rỗng rồi, trông nó giống như là nguyên trì lòng mạch, không phải ở đó có thần nguyên đấy chứ. Diệp Phàm nói tới cái cổ mỏ hoang phế kia. Thật ra, mỗi dãy sơn lĩnh đều có cổ mỏ nối thông với nhau, nhưng trong lòng đất, dưới chín dãy sơn mạch đều có bị đào rỗng rồi. Cái này, Diệp Phàm thất kinh nói, đây là công trình lớn cỡ nào cơ chứ? Thủ đoạn của đại đế cổ đại không thể nào tưởng tượng được, gần như có thể làm được mọi việc trên đời. Mấy cái cổ mỏ đó cũng do vị đại đế kia làm, chứ không phải do hậu nhân khai thác xây dựng sao? Diệp Phàm hỏi. Trường Vũ Giả đáp, tổ tiên Trường Gia ta từng suy đoán trong chín nhánh lòng mạch có đều thần nguyên tuyệt thế, nhưng mà đã bị đảo rỗng toàn bộ, hình như là toàn bộ thần nguyên đều tập trung trong Long Châu. Tại sao phải làm như vậy? Diệp Phàm cả kinh. Tổ tiên từng đọc qua Nguyên Thiên Thư, đoán rằng làm vậy là để thôi động đại thế ở đây, tụ họp tinh khí chín nhánh long mạch, xúc tích vào bên trong Long Châu. Chỉ làm như vậy thì mới chân chính tạo nên đại thế chiến con rồng bảo vệ một châu. Dựa theo cách nói của Trường Ngũ Gia, tất cả những gì đại thế bố trí đều có liên quan tới ngọn núi màu tím kia. Chín dãy sơn lĩnh cũng chỉ là lá xanh nhỏ bé mà thôi. Ta thần muốn biết vị đại đế 10 vạn năm trước kia làm thế là có mục đích gì? Từ xưa đến nay, cả Đông Hoang mới chỉ có mấy vị đại đế mà thôi. Các vị đại đế này có thể tế luyện được vũ khí cực đạo, có thể khai sáng ra các kinh cổ thầm ảo nhất, thủ đoạn thật kinh thiên. Một vị đại đế tốn nhiều công sức để tạo nên một đại thế lớn như thế, rốt cuộc muốn làm gì? Thời gian trôi qua vội vã, nháy mắt đã hơn 2 tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm cũng học hỏi được chút ít gia lông của Nguyên Thiên Thư. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị rất nhiều thứ, thậm chí cả việc vị tổ tiên Trường Gia năm xưa từ hướng nào tiến vào Tử Sơn cũng bị hắn điều tra kỹ càng. Bây giờ hắn quyết định hành động, tiến vào Tử Sơn để tìm kiếm Nguyên Thiên Thư. Tử Sơn có rất nhiều bí mật, mà Nguyên Thiên Thư lại có mà lực vô tận. Chỉ cần tu thành mọi điều cuốn sách đó ghi lại, hắn có thể hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện. Nếu ta muốn trở thành Nguyên Thiên Sư thì phải đánh cực một lần, bằng không con đường tu hành của ta sẽ kết thúc rất nhanh. Diệp Phàm quyết định tiến vào Tử Sơn. Sau khi ra quyết định ấy, hắn càng thêm kiên định với mục tiêu của mình. Người muốn vào Tử Sơn thật sao? Trường Ngũ Già đã sớm biết được ý định của Diệp Phàm, biết mình làm thế nào cũng không ngăn cản được hắn. Lão bèn thở dài một hơi, rồi nói, người chờ cho một chút. Lão xoay người đi vào trong căn nhà đá, không lâu sau dùng sức kéo một cái rương gỗ nặng nề có màu sắc ố vàng từ trong ra. Vừa nhìn đã biết, cái rương gỗ này đã đồ cổ, niên đại rất xa xưa. Đây là cái gì? Diệp Phàm cảm thấy không có hiểu. Trước khi tiến vào Tử Sơn, vị tổ tiên ngàn năm trước của ta đã chuẩn bị rất tỉ mỉ. Đây là một chút đồ vật người đã lưu lại cho hậu nhân. Trường Ngũ Già phá khóa sắt rồi mở rương gỗ ra. Nhất thời có mùi gỗ mục truyền ra. cũng không biết cái giường này đã được bao nhiêu năm tháng, mấy thành gỗ bên trong cũng bị mục nát cả rồi. Đây là... Đầu tiên thì Diệp Phạm thấy được một bộ quần áo bằng đá. Không sai, đây là một bộ quần áo bằng đá được tạo bằng các xuyên chuỗi những khối đá nhỏ lại với nhau, chất phác tự nhiên. Các khối đá được xếp lên nhau rất chỉnh tề. Làm như vậy để làm gì? Cái áo bằng đá này được làm bằng thủ công, trông rất tinh tế. Chắc chắn người làm nó đã chú tâm rất nhiều. Trương Cũ Gia lấy bộ quần áo bằng đá ra, dùng tay vuốt thẳng rồi nói. Đây là bộ quần áo do chính vị tổ tiên đó tự tay làm, nhưng cuối cùng lại lưu lại ở đây. Diệp Phàm cầm bộ quần áo bằng đá trong tay, không cảm giác được bộ quần áo này có gì đặc biệt. Mấy khối đá nhỏ này có thể thấy được ở bất cứ nơi nào tại Bắc Vực được, vì đây chính là lớp đá đặc biệt bao bọc bên ngoài nguyên. Lớp giả đá này có thể ngăn cản tu sĩ dùng thần thức dò xét, không thể nào xuyên thấu được. Vì thế bất kỳ nguyên thạch nào còn chưa được cắt ra thì không thể biết rõ bên trong có nguyên hay không. Cũng nhờ lý do này mà việc đổ thạch mới hưng thịnh. Diệp Phạm tin chắc chỉ cần hắn muốn là có thể bóp nát bộ quần áo giả đá này một cách dễ dàng. Bộ quần áo này không có tác dụng gì với hắn. Đừng có xem thường bộ quần áo bằng da đá này. Nó không phải là phàm vật đâu. Bên trong có linh tính cường đại đấy. Dường như Trương Ngũ Gia có thể nhìn thấu tâm tư của hắn vậy. Nó có linh tính sao? Diệp Phàm dùng thần thức cảm ứng cẩn thận, nhưng vẫn không phát hiện ra được gì đặc biệt. Đây cũng không phải là da đá bình thường. Trương Ngũ Gia dùng tay vuốt thẳng, lộ vẻ yêu thích, không nỡ rời tay. Lại nói, đây là lớp da đá bao bọc bên ngoài thần nguyên, cũng là tài liệu mà các nguyên thiền sư rất thích. Đây là da đá bao bọc thần nguyên sao? Diệp Phàm cầm bộ quần áo da đá đến sát gần mình, cẩn thận quan sát nhưng vẫn không nhìn ra được điều gì. Khác nghề như cách một dãy núi, người là tu sĩ tất nhiên không hiểu được bộ quần áo bằng da đá này trần quý như thế nào. Trường Ngũ Gia trải rộng bộ quần áo này ra, lại nói, bất cứ người khai thác nguyên nào cũng mong ước có một bộ quần áo da đá như vậy. Bọn họ suốt ngày ở dưới đất đảo nguyên, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện hay vật không tốt, mà những bộ quần áo được làm bằng da đá bao bọc thần nguyên như thế này có thể trừ tà được, giúp người mặc tránh được những đồ vật không sạch sẽ. Diệp Phàm gật đầu, chỉ một thoáng mà hắn đã nghĩ tới rất nhiều việc. Lúc đó, hắn chỉ ở trong cung nguyên của Diệu Quang Thánh Địa một thời gian ngắn, nhưng lại có rất nhiều việc quỷ dị xảy ra, tự nhiên biết bên trong mỏ nguyên hung hiểm thế nào. Lớp giả đá bao bọc thần nguyên có linh tính kỳ lạ, có thể tránh được những đồ vật không sạch sẽ. Dựa theo những gì Trương Ngũ Gia đã nói, bởi vì lớp da đá này cũng tồn tại với thần nguyên, nên đã có chút linh tính của thần nguyên, có thể làm người mặc lên tránh được việc hung hiểm, gặp gỡ điều cát thường. Trong cái giường gỗ này còn có một cái món cũng bằng da đá luôn, có thể che cả khuôn mặt. Cái nón ấy rất đẹp. Người nhất định phải mặc bộ quần áo bằng da đá này vào, còn phải mang theo cả cái nón này nữa. Cả bộ có thể giúp ngươi che giấu được ký tức toàn thân. Mặc dù nó không chắc chắn, nhưng lại có thể giúp ngăn cách ngươi với ngoại giới. Có lẽ tránh được các sinh vật không tốt trong tử sơn. Trường Ngũ Gia cẩn thận dặn dò Diệp Phàm. Diệp Phàm bồn chồn trong lòng, lại nói, không phải các sinh vật mạnh mẽ trước thái cổ đều bị phong ấn ở thần nguyên sao? Không có ai nói được những chuyện xảy ra trong tử sơn. Cứ cẩn thận thì tốt hơn. Thật ra ta vẫn muốn nói câu nói kia. Thật không hy vọng người vào đó mạo hiểm. Quả thật Diệp Phàm cũng thầm nói trong lòng một chút. Ta cũng không muốn vào sâu trong tử sơn. Chỉ cần tìm được nguyên thiên thư là sẽ lập tức quay về. Ta không muốn làm kinh động sinh vật nào còn sống đâu. Còn có vài món này nữa, người cũng mang theo cả đi. Trường Ngũ Gia lấy một cái hoa tai bằng đá từ trong rương gỗ ra, lại nói, đây cũng là đồ do tổ tiên Trường Gia ta luyện chế. Nếu như thật sự có yêu tà nào dòm ngó đến ngươi, nói không chừng nó còn có tác dụng. Keng một tiếng, Trường Ngũ Gia rút một thanh đao bằng đá ra, vỏ đao bằng gỗ đã sớm mục nát. Vừa rút đao ra là vỏ đao cũng bị nát bấy. Đao này dài khoảng 2 thước, trên mặt đao có khắc các hình họa mặt trăng, mặt trời, ngôi sao, ngoài ra còn có vài hình họa có chút kỳ dị. Khi đi vào trong đó, có lẽ người sẽ nhìn thấy một chút đồ quỷ dị, kỳ quái, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi đừng có đối chiến làm gì. Vẻ mặt của Trương Ngũ Gia ngưng trọng, lại nói, dù là quỷ hay là cái gì, nếu như nó không chủ động công kích vào ngươi, thì hãy tạo ảo giác mà tránh nó. Người có thể dùng đao này để mở đường. Diệp Phàm bị mấy lời nói này làm cho sợ hãi. Mặc dù trước đây Trương Ngũ Gia có vài lần khuyên răn, hắn không để tâm lắm, nhưng lúc này lại không thể không chú ý. Cuối cùng, Trương Ngũ Gia lấy ra một cái tinh bản mà nói, cái tinh bản này được truyền thừa cho đến thế hệ của ta. Bên trong có ẩn chứa thần lực của nhiều ánh sao. Người hãy cất nó cho kỹ, có thể vào thời điểm mấu chốt sẽ có công dụng bất ngờ. Nếu như rơi vào bên trong quỷ mỏ, nó sẽ giúp cho người tìm được đường đi. Diệp Phàm thật sự không biết nói gì nữa. Nhiều đồ như vậy làm hắn cũng rối tung cả lên. Thầm nói, ta cũng muốn hỏi lão nhân ra ngài một câu. Rốt cuộc là ngài đang trợ giúp ta hay là làm ta sợ đây? Sao càng nói lại càng làm ta phát run lên vậy? Quần áo bằng đá, hoa tài bằng đá, thanh đao bằng đá, cái tình bản cũng bằng đá. Tất cả đều được làm bằng lớp giả đá đặc biệt bao bọc thần nguyên. Tuy nhìn bề ngoài không có gì đặc thù, nhưng lại có linh tính bên trong. Lão nhân già, rốt cuộc vị tổ tiên trong đầu của ngài đã đi nơi nào, cũng ở trong thôn này yên hưởng tuổi già sao? Vị tổ tông đầu tiên Trương gia là một nguyên thiền sư, có thể nói đây là một kỳ nhân, bởi vì từ xưa đến nay, khắp bắc vực này cũng chỉ có mấy người là nguyên thiền sư mà thôi. Diệp Phàm đã nhiều lần hỏi Trương Ngũ gia về quá khứ của nguyên thiền sư, nhưng Trương Ngũ gia lại trả lời rất mơ hồ, chỉ nói là nguyên thiền sư biết quá nhiều bí mật của nguyên, nên về già sẽ gặp chuyện không tốt. Việc sống chết của người là một bí ẩn. Lão nhân lắc đầu. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vô tận năm tháng trước đây, ở Bắc Vực đã từng xuất hiện 5 vị nguyên thiền sư. Nhưng khi già đi, lại gặp những chuyện rất quỷ dị. Vị tổ tông đầu tiên của Trương gia ta cũng không có ngoại lệ. Chuyện quỷ dị gì? Diệp Phàm hỏi. Khi đến già, người nhìn thấy rất nhiều đồ vật không sạch sẽ, nhưng người khác lại không nhìn thấy. Người nói đó là vận mệnh cuối cùng của nguyên thiên sư. Đồ không sạch sẽ sao? Diệp Phàm giật mình. Đúng vậy, cuối cùng người đã biến mất, không biết đi nơi nào. Vào đêm người rời đi, phía bên ngoài có một cơn gió lốc toàn là lông mao, rồi có tiếng gầm thét của sinh vật đáng sợ kéo dài nguyên cả một đêm. Lão nhân già, ta cũng không dễ bị hù dọa như vậy đâu. Nếu như ngài muốn khuyên ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải vậy? Ta chính là không có hù dọa ngươi, toàn bộ là sự thật. Tổ tông đầu tiên của Trương gia đúng đã cứ như thế biến mất. Giao Trì thánh nữ biết được, từng đi khắp bắc vực tìm người, nhưng không có kết quả. Cuối cùng, nàng ấy đã đích thân xây một ngôi mộ chôn quần áo và di vật của người lại. Trương Ngũ gia thở dài một hơi. Đây chính là một kỳ nhân từng làm cho các đại thánh địa phải tái mặt, nhưng lúc chết lại không minh bạch. Tâm tư của Diệp Phàm bây giờ cũng rất phức tạp. Chẳng lẽ không có đầu mối nào sao? Vào đêm hôm đó, Trương gia ta có một trẻ nhỏ 4 tuổi đi theo vị tổ tông đầu tiên, nhưng bị kinh sợ đến nỗi thành xì ngốc. Trương Ngũ gia lắc đầu nói, phải chữa trị hơn nửa năm, người đó mới bình thường lại được. Hắn có nói... Hai từ đó nói gì? Thầy lão nhân ngừng lại, Diệp Phàm nôn nóng hỏi tới. Hắn nói trong đêm đó, thấy cánh tay của lão tổ tông toàn là lông mao, còn nhìn thấy một sinh vật hình người đi qua đi lại ngoài cửa sổ. Hắn mới nhìn thêm một chút thì lão tổ tông đã biến mất rồi. Lão nhân già, ngài đừng có dọa người như vậy chứ. Ngài biết rõ là ta muốn vào Tử Sơn cơ mà. Nhưng điều này là lời mấy vị tổ tông truyền xuống, ta chưa từng nói với ai bao giờ. Trường Ngũ già lắc lắc đầu. Diệp Phàm cả kinh trong lòng, cảm thấy vùng đất màu nâu đỏ này thật sự có quá nhiều điều bí ẩn. Nguyên cái chuyện còn vượt qua sự tưởng tượng của hắn vừa rồi, làm hắn cả kinh. Thực lực của Nguyên Thiền Sư như thế nào? Người đang hỏi chiến lược sao? Vâng ạ. Diệp Phàm gật đầu. Vị tổ tông đầu tiên của Trương gia thời còn trẻ đánh ngang tay với Giao Trì thánh nữ. Trương Cũ già bình thản nói một câu. Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Một người như vậy tuyệt đối là kỳ nhân. Không ngờ chiến lược của Nguyên Thiền Sư lại mạnh mẽ đến thế. Khó trách Giao Trì thánh nữ trở thành hồng nhan tri kỷ của lão. Sau khi trở thành Nguyên Thiền Sư, có thể trấn định long mạch, phong tỏa thần nguyên. Ta thấy họ không muốn cường đại cũng khó. Trương Ngũ già nói như thế. Cuối cùng cũng đã đến lúc Diệp Phàm lên được. Diệp tiểu ca, chừng nào người trở lại? Vương Sủ tiễn đưa, người này cũng không biết Diệp Phàm muốn đi Tử Sơn, cho rằng Diệp Phàm sẽ đi xa. Yên tâm đi, mấy ngày nữa sẽ về. Đến lúc đó sẽ mang bọn người đi đổ thạch, làm cho bọn thánh địa kia phải tái mặt rồi thắng được thánh nữ nữa. Phòng tiểu tiểu, hề dịch thủy hàn, tráng sĩ, nhất khứ, hề bất phục hoàn. Ta nói cho ngươi nhiều thứ như vậy, sao ngươi chỉ nhớ câu này? Diệp Phàm giật mình. Ta sợ ngươi không có trở về. Nhị lang tử gãi gãi đầu. Diệp Phàm cảm thấy không khí có hơi trầm lắng, bèn cười cười rồi vất tay về sau. Hắn nhanh chóng đi xa, nháy mắt không còn thấy đầu nữa. Theo như những gì Trương Ngũ Gia nói, muốn vào trong Tử Sơn thì chỉ có thể xâm nhập từ chín nhánh lòng mạch, phải đi ở dưới lòng đất hướng về Tử Sơn, sau đó phá đất để vào trong. Nếu như có người nào lỗ mãng trực tiếp động thủ ở bên ngoài Tử Sơn, người này không khác gì đang tự đào huyệt chôn chính mình. Diệp Phàm lựa chọn nhánh long mạch ở phía đông để tiến vào, bởi vì vị tổ tiên ngàn năm trước của Trương gia cũng đi con đường này. Đồng thời trong lòng của hắn luôn tụng niệm thiền kinh cổ được ghi lại trong cái quan tài bằng đồng xanh kia, thỉnh thoảng lại khắc hạ vài chữ lên tiểu đỉnh được tạo thành bởi khí mẹ vạn vật. Trong 2 tháng vừa rồi, hắn vẫn luôn làm như thế. Mặc dù những chữ khắc hạ lên không hề tồn tại đâu được, rất nhanh sẽ biến mất, nhưng hắn vẫn không ngừng khắc hạ, bởi vì hắn muốn cho tiểu đỉnh của mình ngày càng mạnh hơn. Tiểu đỉnh đó là chỗ trông cậy lớn nhất hiện giờ của hắn. Ngay cả lực hư không bất nát bấy, hắn ẩn thân bên trong đỉnh cũng có thể tránh được một kiếp nạn. Phía trước Diệp Phàm bây giờ là một sơn lĩnh nguy nga hùng vĩ, trông như một cái sừng rồng vắt ngang phía trước. Dãy sơn lĩnh cao lớn này hoàn toàn trụi lùi, mặt đất xung quanh chỉ có một màu nâu đỏ, không hề cỏ cây nào mọc lên được. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy ở dãy sơn lĩnh này có một màu tím nhạt gần giống với Tử Sơn ở trung tâm. Dựa vào những gì Trương Ngũ Gia nói, mấy nhánh lòng mạch này đã sớm bị đào rỗng, dưới đất có một con đường nối thẳng với Tử Sơn. Diệp Phàm cũng không đôn nóng đến mức trực tiếp động thủ đánh xuyên qua cả vùng đất rồi thâm nhập vào trong. Hắn không muốn làm như vậy, vì rất có thể điều đó sẽ tạo nên hậu quả không tốt. Hắn kiên nhẫn tìm kiếm, rốt cuộc phát hiện được một cổ mỏ. Vì tổ tiên ngàn năm trước của Trương gia đã đi theo đường này tiến vào trong. Diệp Phàm mặc bộ quần áo bằng da đá vào, nhất thời có cảm giác gió thổi không lọt, khí tức quanh thân cũng bị ngăn lại, không biết ra ngoài một chút nào. Hắn đeo tình bàn ở ngay trước ngực, tay nắm thanh đao bằng đá, còn hoa tai thì đeo vào lỗ tai. Sau đó, hắn lặng lẽ bày xuống phía dưới. Hắn cẩn thận từng chút một, không phát ra tiếng động. Diệp Phàm âm thầm đo độ sâu, cảm thấy rất giật mình, bởi vì hắn rơi xuống khoảng 3.000 thước thì mới chạm tới đáy mỏ. Cái mỏ cổ đen nhánh này đã được mở từ mấy vạn năm trước, trong đây tràn ngập khí tức của năm tháng, làm cho cảnh vật chung quanh vô cùng yên ắng. Diệp Phàm nhẹ nhàng đi tới, hắn không sử dụng thần lực mà từng bước đi tinh tế cảm nhận mọi vật ở đây. Việc nơi này có liên quan đến đại đế cổ đại, làm cho hắn cảm thấy áp lực trầm trọng. Hắn chưa bao giờ cẩn thận đến như vậy. Cứ như vậy, Diệp Phàm đã đi xa được hơn mấy dặm, cổ mỏ càng lúc càng tối đen. Thứ gì kìa? Đột nhiên Diệp Phàm cả kinh, bởi vì ở phía trước có tiếng vang như tiếng vỗ cánh, hình như có một sinh vật hình người đang vỗ cánh bay tới. Tam vừa mới vào được một chút mà đã gặp chủng tộc trực thái cổ rồi sao? Diệp Phàm thầm hô to, cảm thấy mọi việc không ổn một chút nào. Như vậy là thế nào đây? Hắn cảm thấy khá là ngạc nhiên. Đây đúng là một sinh vật hình người, cao khoảng 2 thước, 2 cánh trải rộng dài 4 thước. Nó từ sâu trong cổ mỏ bay ra tấn công Diệp Phàm. Một cái móng sắc nhọn như đào tỏa hàn quang lóng lánh nhắm thẳng tới cổ họng của Diệp Phàm. Đồng thời miệng của nó còn phát ra sóng âm kỳ dị, làm cho màng nhĩ người nghe bị ảnh hưởng. Diệp Phàm giơ thanh đao bằng đá lên rồi vắt ngang lên đỡ móng vuốt của con sinh vật hình người này. Keng một tiếng, cái móng sắc nhọn đánh lên trên thân thanh đao bằng đá, tạo nên âm thanh sắt đá va vào nhau, ánh lửa bắn ra 4 phía. Không phải Trường Ngũ Gia nói bộ quần áo này có thể trừ tà sao? Sao ta mới vào thì đã bị sinh vật này tấn công? Tuy Diệp Phàm thấy khó hiểu, nhưng cũng không sợ hãi lắm, bởi vì hắn cảm thấy sinh vật hình người này không khó đối phó. Xoẹt một tiếng, sinh vật hình người giương 2 cánh ra rồi phóng lên cao, xung kích lực lượng để chuẩn bị đánh xuống lần nữa. Lần này, miệng của nó phun ra một đạo ánh sáng trắng như tuyết. Đạo ánh sáng này biến thành một lưỡi dao vô cùng sắc bén. Diệp Phàm rất nhanh cất thanh đao bằng đá đi. Rõ ràng sinh vật này bẩm sinh đã biết dùng pháp thuật. Nếu như dùng thanh đao đó để chém giết nó, chắc chắn sẽ bị nó bẻ gãy. Hắn đưa 5 ngón tay lên, lập tức có 5 đạo kiếm quang vọt ra, nhanh như một tia chớp. 5 đạo kiếm quang chiếu sáng cổ mỏ đèn nhánh. Tạch! Đạo ánh sáng từ trong miệng sinh vật hình người bị đánh nát bấy. 4 đạo kiếm quang còn lại chém lên người của sinh vật kia.